Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, quy luật, Khương Dự một đôi ngân xí triển khai, tại tia sáng này thế giới phảng phất một đôi quang rực, huyễn mỹ lệ vô cùng, hắn nhíu mày, tại cẩn thận tự hỏi liệu Miên Xanh nói cho hắn biết mà nói, liệu Miên Xanh vô cùng trượng nghĩa. Đem thông qua thứ năm núi vào miệng tình cảnh đều kỹ càng giới thiệu. Khương Dự lấy ra cùng lúc này tình cảnh tương đối so với. Có lẽ, trực tiếp vọt tới cái này mặt trời nhỏ đi vào bên trong. Liền có thể đi vào thứ năm núi. Khương Dự cười cười, có chút chế nhạo đối với cái kia hung ác đại hán nói ra. Hung ác đại hán nghe vậy, giận dữ. Cảm thấy Khương Dự là đem hắn cho rằng một cái kẻ ngu. Xem ra không hảo hảo đánh là không thức thời. Hắn nổi đất bình thường lớn quyền đầu. Phía trên tất cả đều là vết chai. Thoạt nhìn so với sắt đá kiên cố hơn cứng rắn. Dùng sức nắm chặt, lau lau tiếng ma sát vang lên. Quyền đầu nhẹ nhàng bãi xuống. Một đạo quyền phong dựng lên. Hướng Khương Dự khuôn mặt tập kích mà đến. Cái này quyền phong nhưng là giống như một cái chính thức quyền đầu giống như. Vù vù, hạt thuẫn xuất hiện. Cái này quyền phong bị ngăn trở. Tan biến tại trong lúc vô hình. Hung ác đại hán sắc mặt trầm xuống. Nhiều như vậy người nhìn xem. Lại không có thể một kích giải quyết hết Khương Dự. Hắn cảm giác có chút nhục nhã. Sau đó, sau một khắc, hào quang lóe lên, lạch cạch, một thanh âm vang lên, hung ác đại hán bên hông, một khối ngọc phù nát bấy, đó là hàn phi hành pháp bảo, bị Khương Dự một kiếm đâm vỡ, không có phi hành pháp bảo, hung ác đại hán sẽ không có năng lực phi hành, thân thể cao lớn, thẳng tắp xuống mất, hung ác đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này mới phản ứng tới, hàn phi hành pháp bảo lại bị hủy, trong nội tâm tâm thương yêu không dứt, nhưng, hơn nữa là nổi giận, không có phi hành pháp bảo, hắn còn thế nào tiến vào thứ năm núi, hai mắt nhìn qua Khương Dự, chính muốn đem Khương Dự oanh thành mảnh vỡ, nhưng mà, hắn không có cơ hội rồi, thân thể một mực hạ thấp. Đã cách xa mảnh không gian này, Khương Dự nhẹ nhàng mà hướng cái kia hung ác đại hán phất phất tay, dùng bày ra gặp lại, khóe miệng liệt cười, nơi đây những người còn lại thấy vậy, lông mày đều là nhíu một cái, đồng tử rụt rụt, đối với kết cục này có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, phi hành pháp bảo đều bị phòng hộ địa cực tốt. Nhưng hung ác đại hán phi hành pháp bảo, cũng chỉ là ngay lập tức liền bị phá hư. Không chỉ có như thế, đối với vừa rồi phát sinh một màn, bọn hắn nhưng có chút không hiểu được. Người này động tác không tính nhanh, không có khả năng chồn không hết. Chẳng lẽ là đại hán này khinh thường, có người cảm thấy bên trong một tia quỷ dị, cũng có người không tin. Tự tin đây chỉ là một dịch cảnh tầng 2. Bọn hắn có thể áp chế. Nhưng mà, khi bọn hắn xuất thủ một giây sau, hãy theo cái kia hung ác đại hán cùng một chỗ, từ phía trên rớt xuống, chỉ để lại lần lượt từng cái một phẫn nộ mặt. Từ mới từ cuối cùng, Khương Dự thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng, trên mặt càng là có chút cười đùa tí tửng. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lại như thế nào, bọn hắn cũng không dám lại có chút ác ý. Khương Dự biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ, đã chứng minh đó cũng không phải một cái nhỏ cừu non, mà là đang giả heo ăn thịt hổ, giả chim thật là lợi hại. Cái kia ôm màu vàng con chuột thiếu nữ hoảng sợ nói, miệng hiện lên o hình, dương thật to, cái kia quần áo bại lộ, có lực lượng cảm giác nữ tử, cũng là kinh ngạc, Cái này mặt ngoài thoạt nhìn không hề đặc sắc người. Nguyên lai còn có chút bổn sự a. Toàn thân ngăm đen, chỉ có tròng trắng mắt rõ ràng luyện thể người. Tức thì mặt không biểu tình. Một mực ở nghiên cứu cách đó không xa mặt trời nhỏ. Đối với cái này bên cạnh sự tình, chút nào không hỏi qua. Dạ chim, nghe được xưng hô thế này Khương Dự, thiếu chút nữa không có một cái lảo đảo té xuống. Trong mắt hung hăng trừng trừng cái kia kinh ngạc thiếu nữ. Thiếu nữ nhưng là miệng hét lên, không sợ hãi chút nào. Trong mắt trừng lớn, trừng mắt ngược qua Khương Dự, ta không cùng chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử so đo. Khương Dự trong nội tâm hừ một tiếng, hắn đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía cái kia Thái Dương. Ý định sớm chút đem vào miệng mở ra, không ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhưng vào lúc này, cái kia nhìn chằm chằm vào Thái Dương ngăm đen nam tử. Nhưng là đột nhiên triển khai, hắn từng bước một bước ra, cứ như vậy thẳng tắp hướng về mặt trời nhỏ mà đi. Không thể không nói, luyện thể người thân thể xác thực khủng bố, dù là đã đến tình cảnh như vậy, cũng như trước dựa vào nhục thể của mình, ngăn cản Thái Dương sắc bén ánh sáng, không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, không có phòng ngự bảo bối. Đâu có nhục thể của mình, dưới ánh mặt trời lóe ra hắc quang, theo tới gần, nhục thể của hắn rốt cuộc không hề không tổn hao gì. Bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu, mà cái này vết máu xuất hiện, tựa như phá vỡ hắn thân thể nào đó cân bằng. Càng ngày càng nhiều vết máu xuất hiện, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Hừ. Luyện thể người đều như vậy tự đại, vậy mà gặp dùng vì nhục thể của mình có thể ngăn cản loại cường độ này công kích. Có người không khỏi cười nhạo, hai tay ôm ngực, đối với cái này luyện thể người hành vi có chút khinh thường. Nhưng mà, cái này ngăm đen thanh niên, nhưng không có lui xuống, mà là đứng tại nguyên chỗ, nhắm mắt. Bắt đầu tu luyện lên chính mình luyện thể công pháp đứng lên. Có thể chứng kiến thân thể của hắn hắc quang vụt sáng chợt diệt. Thương thế tại tăng thêm. Nhưng khôi phục đất cũng càng nhanh. Mới dài ra thịt kiên cố hơn cứng rắn. Đây là ở. Mượn ánh sáng mặt trời tôi luyện thân thể của mình. Mọi người đột nhiên hiểu được. Nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Lúc trước mở miệng chào phúng người, trên mặt một mảnh đỏ bừng, bọn hắn lại tới đây, vốn chính là vì tìm kiếm cơ duyên, đến khuếch trương đẩy mạnh tu luyện của mình đường. Mọi người không có ở đây đem ánh mắt đặt ở ngăm đen thanh niên lên. Mảnh không gian này, đối với luyện thể người có lợi, đối với bọn họ mà nói rồi lại không dùng được. Không thể lại nơi đây lãng phí thời gian. Cái này ngăm đen thanh niên đã vượt lên đầu từng bước. Bọn hắn đều tại cẩn thận nghiên cứu. Chung quanh có cái gì dị thường. Có thể mở ra cái này Thái Dương bên trong thông đạo. Đồng thời, cũng có người hoài nghi. Nơi đây đến cùng là đúng hay không cất giấu vào miệng. Bọn hắn nhìn về phía Khương Dự. Muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Dù sao, ngay từ đầu, chính là Khương Dự dẫn bọn hắn đến đấy. Mà đang ở bọn hắn nhìn về phía Khương Dự thời điểm, Khương Dự mang theo Lâm Dục Hồng, rồi lại bắt đầu hướng cái này mặt trời nhỏ tới gần. Điều này làm cho tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Suy đoán Khương Dự lại phát hiện cái gì. Trên thực tế, Khương Dự nhưng là phát hiện một ít gì đó. Đây là ở cái kia ngăm đen thanh niên tới gần Thái Dương lúc phát hiện đấy. Ngăm đen thanh niên cái kia trên người từng đạo vết máu. Thoạt nhìn lộn xộn không chịu nổi. Nhưng lại có nhất định quy luật. Bình thường mà nói, đây là không nên đấy. Bởi vì ánh mặt trời bắn thẳng đến mà đến. không khác biệt chiếu xạ. Như thế nào lại có quy luật? Bằng không thì cũng chỉ có thể là cái này ánh mặt trời. Thoạt nhìn cùng bình thường ánh mặt trời chiếu xạ tình huống giống nhau. Nhưng kỳ thực bên trong có một tia rất nhỏ chênh lệch. Điểm ấy chênh lệch, chỉ bằng vào ngăm đen thanh niên vết thương trên người là nhìn không ra đấy. Khương Dự chỉ có thể mang theo Lâm Dục Hồng cùng một chỗ. Tự mình đi thử xe monster theo tới gần. Khương Dự có thể mơ hồ cảm thấy, nơi đây tựa hồ lại là một cái khác phiến không gian. Ánh mặt trời trở nên có chút bất đồng. Hạt thuận đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng có địa phương tiêu hao đất nhanh. Có tức thì chậm mà ni Khương Dự vui vẻ. Liền tranh thủ những tin tức này đưa vào nhỏ giọt vòng tay bên trong. Mượn nơi này để ý ra một bộ ánh mặt trời chiếu bức tranh. Chiếu xạ phương hướng, góc độ, cường độ. Cuối cùng, Khương Dự phát hiện. Nơi đây ánh mặt trời quả thật có lấy nào đó quy luật. Hơn nữa, mỗi khi thái dương hình dạng bất đồng thời điểm, quy luật còn không cùng. Lúc này, thái dương đúng là hình tứ phương. Hết chương.